Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 930. Không thể bạc đãi, gocchuyenaudio.com. Gào tương đương tương đương tương đương. Viễn cổ ác ma kia đứng thẳng người, đầu chó hướng lên trời giống giận, thanh âm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan đi, truyền phi thường nhanh, mặc dù cách hơn 1000 ức dặm, trên không đông bá Tuyết Ưng cũng vẫn có từng vòng gợn sóng không gian. Lập tức viễn cổ ác ma biến mất vào hư không. Nhắm chừng đổi chỗ đi ngủ rồi. Đồng bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, thực lực của nó hẳn là tương đương với sư huynh ta Thanh Quân, thậm chí trên vận dụng cảnh giới còn kém chút. Xem ra so sánh với sư huynh bọn họ ta còn kém xa. Đồng bá Tuyết Ưng quan sát một trận chiến vừa rồi, cũng càng thêm tỉnh táo. Đi Tam Ma Điện, đồng bá Tuyết Ưng lập tức bắt đầu thuấn di, hướng tới một cái động thiên khác, Hắc Vũ động thiên của Hạ Tam động thiên. Vù vù vù, một lần này hắn chạy đi cũng nhanh, mỗi lần thuấn di đều hơn 1000 ức dặm, nhanh chóng hướng chỗ thông đạo của Huyết Ma Động Thiên cùng Hắc Vũ Động Thiên chạy đi. Bầu trời một mảng màu máu, đáp xuống trên đỉnh núi, sắc mặt Hỏa Chúc Hộ Pháp khó coi, hắn quay đầu còn hướng viễn cổ ác ma chỗ xa xôi nhìn nhìn. Chẳng những dùng mất một cái lá cây hư không tổ thụ, ngay cả thủ hộ thánh giáp của mẫu tổ cũng bị ép vận dụng, uy lực xúc tích trong thánh giáp tổn thất hơn phân nửa, lần này không thể đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, còn tổn thất nhiều như vậy. Hỏa Chúc, một thanh âm vang lên ở trong tâm linh hắn. Giáo chủ, Hỏa Chúc hộ pháp vội truyền âm, thế nào, chúng ta chịu thiệt lớn như vậy, tổn thất lớn như vậy, phải nghĩ cách giải quyết Đông Bá Tuyết Ưng này. Ta đã thương lượng với các khác giáo chủ, đều quyết định tạm thời không đối địch với Đông Bá Tuyết Ưng. Một thanh âm đó tiếp tục nói, cái gì, bỏ qua như vậy, Hỏa Chúc hộ pháp không cam lòng, đây là sỉ nhục lớn nhất sau khi hắn tới vũ trụ tu hành giả. Hai hộ pháp trong đội ngũ dẫn dắt đều trước sau tổn hại, trọng bảo trong giáo bản thân hắn mang theo cũng có tổn thất, những cái này đều khiến Hỏa Chúc hộ pháp cảm thấy nhục nhã. Giáo chủ, ở Hạ Tam Động Thiên chúng ta có ưu thế tuyệt đối, chúng ta có thể trả giá càng nhiều hơn, chỉ cần đánh chết Đông Bá Tuyết Ưng, có lẽ từ trên người hắn có thể đạt được bảo vật thần bí dịch chuyển chạy trốn của hắn. Hỏa Chúc hộ pháp nói, Đông Bá Tuyết Ưng có thể mở ra một thiên địa khác, lại tu luyện diệt cực huyền thân tuyệt học phòng ngự mạnh nhất trong truyền thuyết một vũ trụ này của bọn họ. Người vừa rồi cũng nói, viễn cổ ác ma ra tay cũng chưa thể giết hắn, hắn nháy mắt đã chạy trốn đến ngoài ngàn ức dặm. Mà các hộ pháp của chúng ta ở trên cảnh giới đều không sở trường, căn bản không thương tổn được hắn. Giáo chủ tiếp tục nói, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng bảo vật trong giáo. Hỏa Chúc hộ pháp vội nói, không đáng, giáo chủ tiếp tục nói, lần này tổn thất đã không nhỏ, ai dám nói Đông Bá Tuyết Ưng không phải huyết nhận thần đế cố ý bố trí cạm bẫy, trên người Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể mang theo trọng bảo huyết nhận thần đế ban cho, đến lúc đó ngược lại khiến chúng ta gặp tổn thất càng lớn hơn. Hơn nữa thủ đoạn chạy trốn đó của hắn có lẽ có thể lại thi triển lần nữa. Chúng ta mặc dù đưa bảo vật vào, sợ cũng vô dụng. Quả thực, Đồng Bá Tuyết Ưng nay là khai ích cảnh, hoàn toàn có thể đi sơ thủy chi địa tiếp, nhưng ở trong cấp tôn giả thực lực cũng tương đối đội sổ đã đi sơ thủy chi địa, hầu như trăm phần. gocchuyenaudio.com, trăm phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu thực lâm vào tuyệt cảnh, chạy trốn vô vọng, chết rồi tất cả thứ trên người sẽ rơi vào trên tay mẫu tổ giáo, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn tình nguyện lại đi sơ thủy chi địa. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể tiện nghi mẫu tổ giáo. Nhưng, Hỏa Chúc hộ pháp luôn cảm thấy nghẹn khuất, Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực công kích bình thường, nhưng năng lực bảo mệnh rất mạnh, muốn giết hắn trả giá quá lớn, cho dù hắn ra khỏi lục đạo thiên luân ở trong phạm vi thần giới bình thường, ta tự mình ra tay cũng không có nắm chắc. Giáo chủ nói, việc này các vị giáo chủ đã cùng nhau thương nghị quyết định, ngươi không cần nói thêm cái gì nữa. Vâng, Hỏa Chúc hộ pháp chỉ có thể tuân mệnh, cách hắn xa một chút, không giết được hắn, thì coi như không thấy hắn. Giáo chủ phân phó xong, liền đoạn tuyệt liên hệ, mẫu tổ giáo quyết định mặc kệ Đông Bá Tuyết Ưng khó chơi này nữa, mà các chúa tể cao tầng nhất của phe vũ trụ tu hành giả lại là một mảng xôn xao. Thẩm Nguyên Thủy Tổ, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Kiền Hợp Nương Nương, Luyện Mục Chúa Tể mỗi người đều chấn động vạn phần. Đồng Bá Tuyết Ưng trước sau giết chết hai hộ pháp mẫu tổ giáo thì thôi, dù sao lúc trước giết chết Sanh Vân hộ pháp đã làm bọn họ cả kinh, nay lại giết chết Trung Xà hộ pháp, bọn họ chỉ có chút cảm khái tán thường. Nhưng khi huyết nhận thần đế đem một phần tinh đồ nọ Đông Bá Tuyết Ưng cung cấp lấy ra. Xào huyệt mẫu tổ giáo, vị trí thông đạo vũ trụ, rất có thể ngay trong phạm vi một mảng tinh vực này. Toàn bộ chúa tể nhất thời chấn động, bởi vì vũ trụ tu hành giả và mẫu tổ giáo tranh đấu, mấu chốt nhất chính là tìm được xào huyệt mẫu tổ giáo, tìm được một cái thông đạo vũ trụ đó. Chỉ cần phá hủy phong bế thông đạo vũ trụ, như vậy mẫu tổ giáo sẽ không thể phái cao thủ tới nữa. Thành viên mẫu tổ giáo ở vũ trụ tu hành giả sẽ là nước không có nguồn. Cho nên vị trí thông đạo vũ trụ là phi thường quan trọng, mẫu tổ giáo 89 phần 10 khẳng định đem sao huyệt của mình thành lập ở chỗ thông đạo, đem thông đạo tuyệt đối bảo vệ tốt. Mặc dù vũ trụ tu hành giả phát hiện vị trí thông đạo cũng phải công phá sao huyệt mẫu tổ giáo, nếu không không thể phá hủy thông đạo vũ trụ. Mấu chốt của hai bên chính là ở đây. Đám người huyết nhận thần đế, nguyên sơ chủ nhân trong 5 tháng dài lâu cũng đang tìm vị trí thông đạo vũ trụ tìm kiếm vị trí sao huyệt mẫu tổ. Nhưng tìm không thấy, dù sao cũng chỉ ở trong lục đạo thiên luân, các hộ pháp mẫu tổ giáo rất kiêu ngạo, ở bên ngoài thật sự phi thường rào hoạt cẩn thận. Rất nhiều tôn giả đến nay cũng chưa từng chạm mặt hộ pháp mẫu tổ giáo, có thể thấy được sự kín đáo của chúng. Chỉ phạm vi 10 cái tinh vực, được, ha ha ha, quá tốt rồi, phạm vi chỉ lớn một chút như vậy, hao chút thời gian cẩn thận điều tra từng chỗ một cũng phải điều tra rõ ràng. Đem mẫu tổ giáo tìm ra. Các chúa tể của vũ trụ tu hành giả nhất thời chiến ý dâng trào, bọn họ nhiều năm như vậy có sức mà không có chỗ để dùng. Bọn họ khác với mẫu tổ giáo, bọn họ cho dù chết trận, bản tôn cũng có thể nhanh chóng lại tu luyện ra phân thân, bọn họ căn bản không sợ chết. Có ưu thế như vậy, bọn họ nào có sợ chiến. Nhưng trong quá khứ không tìm thấy kẻ địch, huyết nhận đây là đồ đệ ngươi tìm được, cách chương.